Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 649, đến tột cùng là ai? Trong lòng quá mức lo lắng cha mẹ an nguy, ta một đường chạy vội lấy rời đi phong cảnh khu, dưới chân núi vội vội vàng vàng đón một chiếc xe, thẳng đến gần nhất nhà ga, ngồi khi ở trên xe. Ta lần nữa cùng Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại, để hắn giúp ta câu thông nhà ga nhân viên công tác. Ta muốn ngồi một cỗ nhất nhanh xe lửa trở về, tốt nhất là có thể giúp ta đặt trước vé. Mấu chốt là có thể cho phép nhà ga nhân viên để cho ta mang theo nhị sư huynh cùng lên xe. Lần trước từ Thiên Nam Thành ngồi xe thời điểm, Lý Chiến Phong liền làm qua chuyện như vậy, hết thảy đều làm tốt rồi. Ta tin tưởng năng lực của hắn, tổ đặc biệt nếu có trọng yếu hành động, hết thảy bộ môn đều muốn toàn lực phối hợp, đây là không thể nghi ngờ, xem như đi cho ta cái cửa sau. Chuyện này Lý Chiến Phong do dự một chút, khả năng chuyện có chút khó khăn, dù sao nơi này không thuộc về phạm vi thế lực của hắn. Bất quá cũng đáp ứng, ngồi tại cho thuê lúc trên xe. Trong tim ta vẫn là thấp thỏm khó có thể bình an. Vẫn luôn nghĩ đến rốt cuộc là ai đối cha mẹ ta động thủ. Từ khi tu hành đến nay, ta tự nhận đắc tội không ít người. Từng cái tất cả đều bày ra. Đầu tiên ta nghĩ đến chính là Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ Sư tỷ đệ hai người. Giữa bọn hắn cùng ta khúc mắc xem như lớn nhất. Ta không riêng gì giết sư phụ của bọn hắn, mà lại đem bọn hắn sư phụ sư huynh đều giết đi. Cừu hận này có thể nói là không đội trời chung. Nếu có người đối ta hận thấu xương, bọn hắn sư tỷ đệ hai người việc nhân đức không nhường ai. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ta lại đem bọn hắn cho loại bỏ. Cái này sư tỷ đệ tại đầu nhập tần lĩnh thi quái thời điểm, có lẽ có lá gan này có thể tìm ta báo thù. Thế nhưng là bọn hắn trơ mắt nhìn tần lĩnh thi quái bị ta giết chết. Liền tần lĩnh thi quái mang đến những cái kia đồ đệ cũng tận số bị chém chết. Hẳn là hiểu được thực lực của ta. Tùy tiệt gian không dám sờ ta rủi ro mới là. Còn nữa, cái này sư tỷ đệ hai người thế đơn lực bạc. Muốn xuất động trả thù ta, cũng nên là hai người bọn họ ra tay mới là. Lý Chiến Phong lại nói với ta là một bang người áo đen muốn bắt đi cha mẹ của ta, còn bị canh cổng giả lão gia tử giết hai cái. Như thế nói đến, những người áo đen kia còn có thể từ giả lão gia tử dạng này đỉnh cấp cao thủ trong tay đào thoát. Tu vi cũng không thấp, giả lão gia tử tu vi ta không biết cao bao nhiêu, nhưng là ta mơ hồ cảm thấy hẳn là tu vi không thua kém gia gia của ta cao thủ. Tuyệt đối thâm tàng bất lậu, đây chính là cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị cao nhân. Viên Hướng Thần cùng sư tỷ của hắn, trong thời gian ngắn hẳn là tìm không ra dạng này một nhóm cao thủ tới đối phó ta. Bất quá cái này cũng không bài trừ tần lĩnh thi quái còn có cái khác đồ đệ còn sót lại tại thế. Lúc ấy tần lĩnh thi quái mang theo 10 cái đồ đệ ra, khẳng định cũng có một bộ phận lưu tại hang ổ giữ nhà. Ta nghe Trần Tương Chí vợ chồng nói, kia tần lĩnh thi quái là cái thu đồ cuồng nhân, gần nhất 1-20 năm thu một đại bang đồ đệ. Kia 10 cái đồ đệ có khả năng chỉ là một bộ phận. Lúc ấy đóng tại lão quân núi tổ đặc biệt lục soát qua tần lĩnh thi quái hang ổ, cũng không nhìn thấy tần lĩnh thi quái đồ đệ của nó. Rất có thể sớm đạt được tin tức, bỏ trốn mất dạng, có lẽ là Viên Hướng Thần cùng hắn sư tỷ triệu tập tần lĩnh thi quái còn thừa đồ đệ tới tìm ta báo thù cũng chưa biết chừng. Còn có một người, ta không thể không phòng, liền bị ta bị thương nặng Trương lão ma, hắn thương tuyệt đối không nhẹ, bị nhị sư huynh đốt đen không lựu thu. Sau đó lại bị ta một chiêu toàn lực phía dưới âm nhu trưởng vỗ chúng. Nếu như muốn khôi phục tốt, tối thiểu phải có cái 1 năm nửa năm. Trong lòng ta vẫn mơ hồ cảm thấy Trương lão ma không làm được chuyện như vậy. Dù sao Trương Lão Ma là thành danh giang hồ nhiều năm lão ma đầu. Thanh danh hiển hách, mặc kệ thế nào nói, cũng muốn bảo vệ cho hắn gương mặt già nua kia không phải. Chuyện này nếu là truyền đi, Trương Lão Ma tất nhiên muốn bị người trong giang hồ làm trò hề cho thiên hạ. Đường đường một cái nhất quan đạo trưởng lão, thủ hạ giáo chúng ngàn vạn, e ngại một tên mao đầu tiểu tử, còn phải thông qua bắt cóc người nhà của hắn đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Trương Lão Ma dù sao cũng là thế hệ trước lăn lộn giang hồ. Nếu như ngay cả này một ít tối thiểu nhất giang hồ quy củ đều không tuân thủ, vậy hắn thật sự không mặt mũi lăn lộn. Bất quá người này cũng không thể loại trừ. Nếu thật là Trương Lão Ma muốn đối phó ta lời nói, vậy ta liền vạn phần cẩn thận. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận người vẫn luôn để cho ta canh cánh trong lòng, đến bây giờ đều không có làm rõ ràng bọn hắn là thân phận gì. Nhớ kỹ lần trước ta nhúng tay Âu Dương Hàm lão gia tử hạ cổ chuyện về sau, về trạm gác cao trong thôn một chuyến, liền có một bang người áo đen đem ta từ trong nhà dẫn tới lang đầu câu, mai phục tại ta. Khi đó Hoa Hòa thượng hiện thân giúp ta giải vây, còn có một cái thần bí xuyên áo choàng ra hỏa xuất hiện, buộc ta vận dụng đan điền khí hải bên trong áp chế hai cỗ lực lượng, mới đưa người áo đen kia sợ quá chạy mất. Một lần kia, ta cùng Hoa Hòa thượng hai người giết không ít người áo đen. Giết người áo đen về sau, chúng ta còn đem những người áo đen kia thi thể cho vùi lấp, thông chi tổ đặc biệt người đi tra rõ những cái kia người áo đen thân phận. Chờ tổ đặc biệt người đi về sau, những thi thể này không cánh mà bay. Lần này, lại có một đám người áo đen đi bắt cóc cha mẹ của ta. Bị giả lão gia tử đánh chết hai cái về sau, thi thể đều hóa thành nùng huyết, thân phận không cách nào phân rõ. Thông qua thi thể bị tiêu hủy chuyện này, ta luôn cảm thấy hai chuyện này có chỗ liên quan, đều là không nghĩ để người ta biết thân phận của bọn hắn. Bất quá bọn hắn làm hoàn toàn chính xác, thực thiên y vô phùng. Đến bây giờ ta cũng không biết bọn hắn là ai, là một phương diện nào thế lực. Những chuyện này vừa nghĩ tới đã cảm thấy có chút đau đầu. Ta ngồi trên xe trống rỗng suy đoán, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bất quá đã bọn hắn lần này động thủ thất bại, tất nhiên liền sẽ còn ấp ủ lần tiếp theo. Ta không hy vọng chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Ta nhất định phải bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Nếu ai dám động cha mẹ của ta, ta tất nhiên sẽ chảm thảo trừ căn, để bọn hắn biết không tuân quy củ hạ tràng. Kỳ thật, ta cũng có thể nhìn ra, bọn hắn muốn bắt cóc cha mẹ của ta, cuối cùng muốn đối phó người vẫn là ta. Ta chỉ có thể lấy chính mình đương làm mồi dụ, trở lại Thiên Nam Thành, đem những cái kia lén lút ra hỏa lần nữa dẫn ra. Đang nghĩ ngợi chuyện này, xe liền đứng tại nhà ga. Ta thanh toán tiền xe, tiến bán vé đại sảnh về sau, lấy ra thẻ căn cước, phát hiện phiếu đã mua cho ta tốt. Lý Chiến Phong quả thật đem hết thảy đều cho an bài thỏa đáng. Cho dù là vào trạm đợi xe thời điểm, kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua thẻ căn cước của ta, liền kiểm an đều chưa từng có, trực tiếp để cho ta đi vào. Ta cõng nhị sư huynh lên một cỗ mở hướng Thiên Nam Thành xe lửa. Rất nhanh xe liền chạy, may mắn Thiên Nam Thành là tỉnh lỵ thành thị, giao thông bốn phương thông suốt. Từ xuyên tỉnh có thể thẳng tới, cứ việc xe lửa tốc độ đã rất nhanh, ta cũng đầy đủ ngồi 4-5 giờ mới tới Thiên Nam Thành, sau đó nhanh chóng đón một chiếc xe liền đi vào trong nhà. Đến cư xá phụ cận thời điểm, thiên hạ đều đã tối xuống, ta đi ngang qua cha mẹ tiệm tạp hóa thời điểm, cố ý nhìn hai mắt, phát hiện cửa đóng, dĩ vãng lúc này việc buôn bán của bọn hắn đều rất tốt, giờ phút này nhìn xem không khỏi có chút tiêu điều. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.